Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, chỉ nhược động tình. Diệp Chân đã từng hỏi hệ thống một loạt vấn đề, ví dụ như, hệ thống, ta hiện tại có bao nhiêu đánh giá điểm? Vị diện hành trình kết thúc sau tự sẽ bình phán, hệ thống. Đánh giá điểm rốt cuộc thế nào thu được? Cùng túc chủ ở thế giới bên trong tất cả ngôn ngữ làm tương quan, hệ thống. Người cảm thấy ta hiện tại làm hết thảy, có khả năng đem Chu Chỉ Nhược mang về thực tế. Không thể trả lời, hệ thống, thế giới này là chân thật tồn tại sao? Tại sao ta luôn có một loại cảm giác không chân thật? Không thể trả lời, ngoặc kép chấm chấm, Chu Chỉ Nhược lần này nói. Mặc dù là dưới tình thế cấp bách nói, nhưng đã coi như là theo Diệp Chân tỏ tình. Cái này ở cổ đại, đặc biệt là trên người nữ tử, quả nhiên là lớn gan đến cực điểm. Diệp Chân nhìn phía Chu Chỉ Nhược đỏ mặt như máu, tràn đầy ý xấu hổ, sợ hãi, kiên quyết, yêu thương, cùng khát vọng đôi mắt đẹp lại là nói không ra lời. Không cần thời gian một năm. Kịch bản muốn kết thúc, không thể xác định điểm của mình có đủ hay không đem Chu Chỉ Nhược mang đi. Diệp Chân không dám cho Chu Chỉ Nhược bất kỳ hứa hẹn. Nha đầu, đêm đã khuya, sớm đi nghỉ ngơi, dứt lời. Diệp Chân ôn nhu vuốt vuốt Chu Chỉ Nhược tóc dài, bưng lên chậu đồng dứt khoát rời đi, vừa đem cửa phòng đóng kỹ. Diệp Chân là xong nghe được trong phòng bị đè nén đến cực điểm tiếng nức nở. Trong lòng thở dài, Diệp Chân đã trở lại gian phòng của mình, nằm ở trong thùng tắm. Diệp Chân nhắm hai mắt lại, trong đầu hồi tưởng đến nhiều năm như vậy từng màn, vẻn vẹn cách nhau một bức tường, bên tai loáng thoáng còn có thể nghe được Chu Chỉ Nhược bị đè nén tiếng khóc. Thế giới này, đối với Diệp Chân mà nói, tựa như ảo mộng, ngay cả cái này một thân tuyệt đỉnh thực lực, đều là như vậy không chân thật, mà duy nhất có thể để cho Diệp Chân ở thế giới này cảm nhận được mình là chân thật tồn tại. Chính là đối mặt sư phụ Du Đại Nham, còn có Chu Chỉ Nhược thời điểm, mở ra hai mắt, lá trong chân nhãn tràn đầy bi thương, nói khẽ, nha đầu, Diệp ca ca hiện tại không dám nhận chịu ngươi tình nghĩa. Là sợ hãi ly biệt về sau, bị thương người quá sâu. Nếu như chúng ta thật là có duyên, chờ đợi Diệp ca ca rời khỏi thời điểm, chỉ cần điểm tích lũy đầy đủ, là xong nhất định phải mang ngươi rời khỏi, đi Diệp ca ca thế giới sinh hoạt, để ngươi thoát khỏi giang hồ chém giết. Nếu như không đủ, lại là chúng ta hữu duyên vô phận. Tối nay, là Diệp Chân xuất hiện ở thế giới này đến nay. Duy nhất một ngày không có tu luyện ban đêm, sát vách Chu Chỉ Nhược khóc ròng rã một đêm, Diệp Chân trái tim cũng loạn ròng rã một đêm, cho đến ngày đêm sáng lên, mới ôm tâm thần, tu luyện nhập định, đông đông đông, Diệp Chân từ trạng thái nhập định tỉnh lại, nói khẽ, vào đi Chỉ Nhược, con mắt sưng đỏ, nhưng như cũ tiên khí mười phần Chu Chỉ Nhược đẩy cửa phòng ra. Hướng về phía Diệp Chân lộ ra một cái làm cho lòng người nát mỉm cười. Ôn nhu nói, Diệp ca ca, Trương Vô Kỵ đi, lưu lại một phong thư. Diệp Chân mắt nhìn phong thư phía trên Chỉ Nhược muội muội hôn khải chữ. Lạnh nhạt nói, phong thư này là để lại cho nha đầu ngươi. Ngươi xem đi, xem hết Diệp ca ca mang ngươi ra phố tản bộ một vòng. Chờ đến buổi tối. Diệp ca ca liền dẫn ngươi đi Vạn An tự đi một lần. Đưa ngươi sư phụ cứu ra. Chu Chỉ Nhược nghe được Diệp Chân chuẩn bị mang nàng đi phiên chợ đi dạo. Trong lòng vui mừng, nhưng ngay sau đó có chút chần chờ. Mắt nhìn trong tay Trương Vô Kỵ lưu lại phong thư. Nói, Diệp ca ca, Chỉ Nhược cùng Trương Vô Kỵ không có nửa phần quan hệ. Cũng không muốn nhìn hắn lưu lại tin. Nhưng Chỉ Nhược sợ hãi Trương Vô Kỵ lưu lại tin tức trọng. Yếu, vẫn là Diệp ca ca ngươi xem đi, nghe vậy. Diệp Chân khẽ gật đầu. Biết đến Chu Chỉ Nhược sợ hãi mình hiểu lầm. liền nhận lấy phong thư, đọc, không bao lâu, Diệp Trần hơi nhếch khóe môi lên. Chu Chỉ Nhược thấy Diệp Trần khóe miệng mỉm cười, còn tưởng rằng Trương Vô Kỵ ở trong thư nói cái gì không chịu nổi chuyện. Thấy đây, Diệp Trần cười nói, yên tâm, Trương Vô Kỵ nói thân thể hắn khó chịu đi trước một bước. Sau đó Minh giáo ẩn núp phần lớn giáo đồ sẽ tìm được chúng ta, đồng thời giúp bọn ta đi cứu người. Nghe vậy, Chu Chỉ Nhược mới thở phào nhẹ nhõm, chợt thở phì phò nói, Diệp ca ca võ công tuyệt quan, nơi đó dùng được hắn hỗ trợ. Diệp Trần mỉm cười, lạnh nhạt nói, cũng chưa chắc, cứu người với ta mà nói xác thực dễ như trở bàn tay. Nhưng cứu người sau đó, Lục đại phái nhiều như vậy tàn tật, ra sao mang đi ra ngoài đúng là cái vấn đề khó khăn, cho dù đối với lần hành động này đã có đại khái kế hoạch, nhưng nhiều chút nhân thủ hỗ trợ, tóm lại là tốt. Diệp Trần bình tĩnh mà xem xét nói. Mặc dù không thích Trương Vô Kỵ không quả quyết, hại người hại mình, nhưng Trương Vô Kỵ điểm này làm quả thực thật rất không tệ. Nghe vậy, Chu Chỉ Nhược khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt, sợ sệt nói, Diệp ca ca, người có thể hay không cảm thấy Chỉ Nhược là một tâm tư phức tạp nữ tử. Diệp Trần lắc đầu, bật cười nói, làm sao lại, Diệp ca ca biết đến ngươi vừa rồi nói như vậy, vì khiến Diệp ca ca cao hứng, chẳng qua là Diệp ca ca khoái nhân khoái ngữ, đối với người mình trong lòng nghĩ như thế nào liền nói như thế nào. Cũng nha đầu ngươi, đừng suy nghĩ nhiều, Diệp ca ca thích sẽ là của ngươi đơn thuần. Nghe vậy, Chu Chỉ Nhược trong nháy mắt nở nụ cười, một sát na phong tình. Ngay cả Diệp Trần cũng không nhịn được vì thế mà choáng váng. Nói chuyện phiếm kết thúc, Diệp Trần liền dẫn Chu Chỉ Nhược ra cửa, ở phần lớn đi dạo đi lên, ở trên đường đi dạo cho tới trưa, từ cửa thành đi dạo đến cửa hoàng cung bên ngoài, lại đi theo Nhữ Dương Vương phủ đi dạo đến Vạn An tự. Hai người gần như đi khắp gần phân nửa phần lớn, bỗng nhiên, trước mắt Diệp Trần sáng lên. Lôi kéo bạch y tung bay, tiên tử hạ phàm bình thường cao quý thánh khiết, nhưng lại hưng phấn không thôi. Chu Chỉ Nhược đi tới mở ra vị trước, từ quầy hàng bên trong cầm lên một cây ngọc chất châm gài tóc. Chỉ gặp cái kia cây châm toàn thân trắng muốt, châm thân điêu khắc sinh động như thật thải phượng, châm đầu một đóa tuyết liên lặng lẽ nở rộ, còn có một cái hoa sen tử giống như mặt dây chuyền. Quả thực là nhẹ nhàng nhã xuất trần, cùng Chu Chỉ Nhược xuất trần như tiên, thanh linh chi khí tương hợp, khiến Diệp Trần lập tức hai mắt tỏa sáng, đem châm gài tóc cầm lên. Diệp Trần nói, cái này bao nhiêu ngân lượng? Chủ quán mắt nhìn Diệp Trần, coi lại mắt bên cạnh Diệp Trần tiên tử bình thường Chu Chỉ Nhược. Nhãn châu xoay động, nói, khách quan Trần thật tốt ánh mắt. Ngọc này châm thế nhưng là nhà ta tổ truyền chi bảo. Diệp Trần khẽ nhíu mày, nói thẳng bao nhiêu ngân lượng. Chủ quán bị chẹn họng một chút, toàn tức nói, khách quan hào sảng, cái này ngọc châm thấp hơn 100 chiếc bạch ngân không bán. Chu Chỉ Nhược đôi mắt đẹp trong nháy mắt lạnh như băng, trong ngực ôm một đống Diệp Trần đưa đồ vật, khẽ kêu nói, người chủ sạp này, xem chúng ta dễ khi dễ là làm sao vậy, cũng dám chào giá 100 lượng. Dứt lời, lôi kéo tay của Diệp Trần, vậy mà làm nũng nói, Diệp ca ca, người này rõ ràng ở lường gạt chúng ta đi thôi, không nên mua. Chủ quán nghe vậy trong lòng kinh hãi, cảm thấy mình quả thật có chút cục đá mở rộng miệng. Là xong cuống quýt đến, vậy gì? Nếu như tưởng thật muốn chán bảo, giá tiền dễ thương lượng, dễ thương lượng. Diệp ca ca, Chu Chỉ Nhược thấy Diệp Trần không đi, lập tức có chút gấp. Diệp Trần mỉm cười, nói, không cần. Dứt lời, tay phải vung lên, quầy hàng bên trên là xong nhiều một viên lớn chừng quả đấm kim nguyên bảo. Nói, nguyên bảo thuộc về ngươi. cây châm thuộc về ta. Bán hàng rong trong lòng mừng như điên, nhanh lên đem Nguyên Bảo ôm vào trong ngực, nói liên tục cảm ơn về sau, đem quầy hàng bên trên đồ trang sức gói, như gió chạy. Chu Chỉ Nhược muốn đuổi theo, lại bị Diệp Chân ngăn lại, chỉ gặp Diệp Chân cầm trong tay ngọc châm, lạnh nhạt nói, không cần đuổi, ta đã biết cái này theo ngọc châm giá trị tuyệt đối không cao hơn 10 lượng. Chu Chỉ Nhược nghe vậy càng không hiểu, nói, vậy tại sao? Diệp Chân cười nói, bởi vì Diệp ca ca cảm thấy nó cùng Chỉ Nhược rất xứng đôi. Bỏ ra ít, Diệp ca ca trong lòng sẽ không thoải mái. Dứt lời, Diệp Chân đem cây châm giơ lên, nói, tới, mang theo khiến Diệp ca ca nhìn một chút. Ở Chu Chỉ Nhược lăng thần công phu, Diệp Chân đem cây châm cắm vào Chu Chỉ Nhược tóc xanh đúc thành tóc mây. Ánh mắt sáng lên, Diệp Chân khen, thật là dễ nhìn, cũng không biết cây châm phụ trợ Chỉ Nhược, vẫn là Chỉ Nhược khiến ngọc châm nở rộ. Diệp ca ca, Chu Chỉ Nhược môi anh đào nhẹ nâng, nam ni lấy tên của Diệp Chân, động tình nhìn Diệp Chân, thoáng tiêu tan sưng lên đôi mắt đẹp lần nữa đỏ bừng. Trong tay hộp quà rơi lả tả trên đất, vậy mà không để ý người bên ngoài ánh mắt, lao thẳng tới trong ngực Diệp Chân. Khụ khụ, thấy được người xung quanh quăng tới khác thường ánh mắt hâm mộ. Diệp Chân đem Chu Chỉ Nhược từ trong ngực buông lỏng ra. Sắp tán rơi xuống một chỗ lễ vật nhặt lên, mà Chu Chỉ Nhược cũng nhìn thấy người xung quanh ánh mắt. Trong lòng mặc dù thẹn khó mà, nhưng một thanh âm khác lại nói, là Diệp ca ca, Chỉ Nhược cái gì cũng không sợ, người bên ngoài ánh mắt lại như thế nào? Nha đầu, ngươi đây là không có ý định muốn sao? Chu Chỉ Nhược nghe vậy, nhanh lên đem lễ vật lần nữa ôm vào trong ngực. Diệp Chân mỉm cười, chợt trong tay xuất hiện một tấm giấy tuyên lớn, còn có một con dùng than củi trẻ thành bút. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.